Chàng rể siêu cấp, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736, cái giá dắt của sự ngông cuồng đó không phải Trung Thiên Ly à, cao lớn uy phong, đẹp trai thật đó. Không ngờ rằng anh ta trông rất đẹp trai, hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử của Tử. Nếu có thể gả vào nhà họ Trung thì tốt quá, đời này không cần lo không mua nổi hàng hiệu nữa. Trung Thiên Ly rất nổi tiếng ở thủ đó. Vì vậy sau khi bị người ta nhận ra đã thu hút không ít ánh mắt say đắm của phụ nữ. Trung Thiên Ly vô cùng hưởng thụ giây phút được người ta chú ý này, nó khiến anh ta cảm thấy mình ở trên cao. Nếu như rảnh rỗi không phải làm gì, có mấy cô gái trông không tệ, có thể sẽ xin phương thức liên lạc, còn có thể lén lút chơi đùa. Có điều hôm nay là lúc Trung Thiên Ly chứng minh bản thân, anh ta không muốn vì sắc đẹp mà làm trẻ nài chuyện quan trọng của mình. Lúc này, một người phụ nữ vô cùng chững chạc xinh đẹp bước tới trước mặt Trung Thiên Ly, cố ý cởi áo khoác, ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện dáng người đáng tự hào của bản thân. Trung Thiên Ly, có dám đi khách sạn chơi với tôi không? Tôi có thể khiến anh không xuống nổi giường, tin không? Người phụ nữ nói, Trung Thiên Ly từng gặp rất nhiều cách bắt chuyện đa dạng đầy rẫy, mấy người phụ nữ đó đều ôm mộng gả vào nhà giàu quyền thế, nhưng bày tỏ trắng trợn với Trung Thiên Ly như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa người phụ nữ trước mặt quả thực rất thú vị, giống như một quả đào mệt chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thư vi của cô ta. Hôm nay không được, Trung Thiên Ly thản nhiên lắc đầu. Người phụ nữ lại ưỡn ngực rõ ràng không cam tâm yếm, hỏi. Không dám hả? Trung Thiên Ly cười khinh thường, bảo. Không có chuyện gì tôi không dám, nhưng hiện tại tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tôi chờ anh, người phụ nữ nói. Được, Trung Thiên Ly nhếch miệng. Khiên Hàn Tam Thiên phải chạy về thành phố Thiên Vân cũng không cần qua. Yào, đợi lát nữa còn có thể chơi đùa với người phụ nữ này, cũng là lựa chọn tốt. Chẳng bao lâu sau, nhóm người của Hàn Tam Thiên xuất hiện ở cửa sân bay, yếu, Trung Thiên Ly nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì trên mặt bắt đầu lạnh lẽo. Có điều người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, sau khi sừng sốt một lát thì lập tức cúi đầu. Trung Thiên Ly vội vàng đi về phía Hàn Tam Thiên, anh ta đã không kịp đợi muốn truyền tin tốt về nhà họ Trung, muốn Trung Thiên Nhất nhìn thấy năng lực của anh ta. Hàn Tam Thiên thấy Trung Thiên Ly, tuy rằng anh không biết người đó là ai, nhưng mục đích của tên này rất rõ ràng. Đi thẳng về phía mình, hơn nữa còn nhìn chằm chằm mình, hiển nhiên là tới gây chuyện. Anh nói với Tô Nghênh Hạ ôm Hàn Niệm bên cạnh, nghẹn hạ, em qua bên cạnh ông nội đi. Tô Nghênh Hạ cũng nhìn thấy Trung Thiên Ly, để Hàn Niệm không bị ngộ thương, cô nhanh chóng bước ra sau lưng Hàn Thiên Dưỡng. Đồng thời, Viêm Quân cũng bảo vệ bản phải tỏ Nghênh Hạ. Để phòng còn có những người khác tấn công, máy chính là Hàn Tam Thiên. Trung Thiên Ly hỏi, không phải máy đang nói nhảm chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp, đúng là đủ ngông cuồng, dám phát ngôn như vậy ở thủ đô. Máy có biết cái giá phải trả của sự ngông cuồng đắt tới đâu không? Trung Thiên Ly lạnh lùng nói. Tôi đoán có lẽ trong đầu anh đang nghĩ phải dạy dỗ tôi thế nào, có điều muốn dạy để tôi. Nên hiểu rõ thực lực của mình, đừng khiến bản thật mất mặt trước mọi người. Hàn Tam Thiên tốt bụng khuyên, lúc này Thi Tinh bên cạnh nói với Hàn Tam Thiên. Cậu ta chính là người của nhà họ Trung. Hàn Tam Thiên chợt hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà người nhà họ Trung lại thưa tới nhanh như vậy. Nếu đã thế, không thể dễ dàng để vụt mắt được. Hàn Tam Thiên, máy đúng là không biết điều. Trung Thiên Ly cởi áo khoác ra, để lộ cơ bắp căng cứng. Cơ bắp như vậy rất đáng sợ, ít nhất người bình thường trông thấy nhất định sẽ kiêng dè, có điều với Hàn Tam Thiên mà nói, điều này giống như đứa trẻ 3 tuổi khoe khoang. Không đáng sợ, thậm chí còn khiến anh muốn bật cười. Người nhà họ Trung đều ia loại đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển như vậy hả? Nếu là vậy tôi thật sự hoài nghi có phải mình qua coi trọng nhà họ Trung hay không? Hàn Tam Thiên khinh thường nói, ánh mắt Trung Thiên Ly cứng lại, anh ta lớn thế này rồi, ghét nhất nghe thấy câu đầu óc ngu si từ chỉ phát triển, vì vậy những lời này đã khiến anh ta nổi giận. Lời này của Hàn Tam Thiên cũng khiến mọi người xung quanh giật mình. Bọn họ đều biết bây giờ nhà họ Trung ở thủ đó vô cùng lợi hại, có thể nói là một gia tộc cực kỳ nổi tiếng. Nhưng Hàn Tam Thiên lại khiêu khích Trung Thiên Ly trước mặt mọi người. Hành vi này đúng là tìm đường chết. Tên này là ai mà dám khinh thường Trung Thiên Ly thế? Có lẽ là tên ngu từ nơi khác tới, cả Trung Thiên Ly cũng dám dây vào. Từ nơi khác tới cái gì, mấy người xem người phụ nữ trung niên sau. Ưng anh ta kia, nếu tôi không nhìn lầm, chắc bà ta là Thi Tinh của nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn, không phải Hàn Quân đã ngồi tù rồi hả? Anh ta là ai? Người thực sự biết nhà họ Hàn còn có Hàn Tam Thiên rất ít, hơn nửa số người đó đa phần đều là người của xã hội thượng lưu. Đối với mấy người dân bình thường này, bọn họ cơ bản chưa từng nghe thấy ba chữ Hán Tam Thiên. Đỏ đã từng là bi ai của Hàn Tam Thiên, thần là cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, vậy mà đến mức không một ai biết tới. Mọi chuyện đầu là công lao của Nam Cung Thiên Thu. Nếu không phải Nam Cung Thiên Thu giam lỏng Hàn Tam Thiên, không dẫn theo anh tham gia bất kỳ hoạt động công chúng nào thì Hàn Tam Thiên cũng không đến mức không được ai biết tới như vậy. Có điều bây giờ Hàn Tam Thiên không thèm so do mấy chuyện này, bởi vì nhanh thôi, cả thủ đô sẽ biết anh. Niệm Nhi đói rồi, lúc này Tò Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, bảo, cho anh một phút, anh lập tức xử lý xong. Trung Thiên Ly nghe thấy những lời này càng nổi trận lôi đinh. Anh ta không ngờ Hàn Tam Thiên lại khinh thường mình như vậy. Thế mà muốn dùng một phút để đối phó anh ta. Hàn Tam Thiên, nếu hôm nay tao không làm mày tàn phế thì tao không tên Trung Thiên Ly nữa. Trung Thiên Ly nghiến răng nghiến lợi nói, cho anh thời gian nghĩ tên mới đây, còn 5 giây nữa. Hàn Tam Thiên nói rồi tiến từng bước về phía Trung Thiên Ly. Trung Thiên Ly rất có ưu thế về dáng người, vì vậy anh ta hoàn toàn không lo mình sẽ thua Hàn Tam Thiên. Những người xem náo nhiệt kia cũng như vậy, dù sao trực giác của bọn họ là đầu Trung Thiên Ly còn lớn hơn Hàn Tam Thiên, vì vậy tất nhiên sẽ cảm thấy Hàn Tam Thiên không phải là đối thủ của Trung Thiên Ly. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến bọn họ hoa mắt. Lúc Hàn Tam Thiên tới gần đã dùng tốc độ mà mắt thường không thấy được đảm tới một quyền. Trung Thiên Ly không có một chút thời gian phản ứng đã bị một quyền nện vào ngực, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cả người mất không chế lùi về sau, mấy người xem náo nhiệt không tránh kịp bị Trung Thiên Ly dụng y rúng ngã rạp. Mọi người vốn đang bàn tán xôn xao lập tức ơn bật, xung quanh yên tĩnh tới kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng, Hàn Tam Thiên vậy mà chỉ dùng một quyền đã hạ gục Trung Thiên Ly to con. Lúc bọn họ nhìn lại Hàn Tam Thiên thì ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, nên không dám tin, không tưởng tượng nổi. Tên này lợi hai quả, cả một quyền mà Trung Thiên Ly cũng không chịu nổi. Cơ bắp trên người của Trung Thiên Ly cũng quá vô dụng, vậy mà không chống được là giấy à, mất mật rồi, thể diện của nhà họ Trung mất hết rồi. Trung Thiên Ly té dưới đất, cơn đau dữ dội truyền tới từ ngực vẫn chưa tan hết, cả sức đứng đây anh ta cũng không có. N. Nệ Rốt bản quyền 1384 AM. Lúc này, Hàn Tam Thiên bước tới bên cạnh Trung Thiên Ly. Từ trên cao nhìn xuống anh ta, xem ra cơ bắp do bột protein tạo thành của anh, không có tác dụng gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Trung Thiên Ly thật không ngờ kết cục lại là như vậy. Lúc trước anh ta còn lo Hàn Tam Thiên không chịu nổi một quyền của mình. Chẳng ngờ kết quả anh ta nghĩ lại thay đổi hẳn, biến thành anh ta không chịu nổi một quyền của Hàn Tam Thiên. Sao có thế vậy được, chưa xong đâu, Trung Thiên Ly không cam lòng nói. Hàn Tam Thiên dẫm lên ngực Trung Thiên Ly. Trung Thiên Ly muốn giãy giụa, nhưng anh ta hoảng sợ phát hiện chân của Hàn Tam Thiên giống như đá tảng ngàn cân đè lên ngực mình. Khiến anh ta không thể nhún nhích dù chỉ một chút, nói với nhà họ Trung, Hàn Tam Thiên tôi sẽ đích thân tới thăm hỏi. Đến lúc đó, tất cả thành viên của nhà họ Trung phải quỳ xuống nghênh đón. Hàn Tam Thiên nói, quỳ xuống nghênh đón, câu này lại khiến đám đông xôi trào, nhà họ Trung là thế nào? Trung Minh Quốc chính là nhân vật lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp, sao có thể kêu ông ta quỳ xuống được? Tên này điên rồi à mà khiêu khích nhà họ Trung như vậy? Xem ra lần này có chuyện vui rồi, không biết nhà họ Trung sẽ đối phó anh ta thế nào? Tuy rằng tên nhóc này coi trời bằng vung, nhưng sự ngông cuồng này khiến người ta cảm thấy rất sáng. O Post bản quyền 1384 AM khoai. Chỉ tiếc không biết cậu ta có chịu được cái giá đất của sự ngông cuồng hay không. Cách chương.